Chương 602, kinh người thao tác. Theo lão giả kia thanh âm hạ xuống, hắn sau lưng xuất hiện mấy danh nữ tử, các nàng đem Hoàng Tuyển Đế Khải mảnh vụn lần nữa đựng trong hộp gấm, sau đó liền mặt đầy kích động đi lên lầu các. Trước tiên bối, đây là ngài vừa mới vỗ xuống tới bảo vật. Một tên mỹ lệ nữ tử đem hộp gấm đặt ở trước mặt Trần Hy trên bàn, sau đó thanh âm run rẩy nói. Ừ, đây là nửa khối linh nguyên. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền làm ra một cái lệnh kia mỹ lệ nữ tử thiếu chút nữa hộp máu động tác. Chỉ thấy Trần Hy tiện tay xuất ra một khối linh nguyên, sau đó liền không tốn sức chút nào đem kia linh nguyên bài thành hai nửa, trực tiếp ném tới. Khối kia linh nguyên cắt ra bộ phận, nhất thời có trận trận quang hoa lưu chảy ra đến, tản mát ra thập phần linh khí nồng nặc. Kia danh nữ tử ở nhận lấy nửa khối linh nguyên sau này, nàng hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Trần Hy, cả người vẻ mặt kích động dị thường. Phí của trời, đơn giản là phí của trời a, nào có trực tiếp đem linh nguyên từ trung gian cho đẩy ra không nói xa cách quang là mới vừa không cẩn thận rơi ra ngoài cạn bã. Vậy cũng là cực kỳ chân quý bảo vật a. Kia nữ tử ở đem linh nguyên thu cất sau này, nàng dè đặt đi tới Trần Hy bên người, sau đó trực tiếp túi người xuống. Ngươi làm gì? Trần Hy bị kia nữ tử động tác sợ hết hồn, hắn vẻ mặt mộng bức nói một câu. Không thể lãng phí, tuyệt đối không thể lãng phí. Kia nữ tử phảng phất mê muội rồi một dạng hoàn toàn không nghe được Trần Hy lời nói, nàng từ ngực mình móc ra một tấm khăn tay, sau đó bắt đầu ở cái bàn kia trước không ngừng lau. Rất nhanh, Trần Hy vừa mới bài đoạn linh nguyên lúc nhảy xuống cạn bã, liền bị kia nữ tử tất cả đều lau ở khăn tay trên. Kia nữ tử hết sức kích động đưa tay lụa bỏ vào trong hộp gấm, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gấm kia đến chính mình trong không gian giới chỉ đầu. Phát tài phát tài! Kia nữ tử trong hai mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, nàng hết sức kích động nói một câu, cả người thần sắc đều có chút dị thường. Khu Trần Hy ho khan kịch liệt hai tiếng, hắn bị vừa mới kia nữ tử động tác cho sợ ngây người, cho tới nước trà không cẩn thận bị sặc cổ họng. Đa tạ tiền bối. Nữ tử nghe được Trần Hy tiếng ho khan sau, nàng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, vẻ mặt vẻ kích động. Không nên khách khí, đây cũng là ngươi bằng thực lực của chính mình tranh thủ được. Giờ phút này Trần Hy rất muốn cho này danh nữ tử dựng thẳng một chút ngón tay cái, hắn hướng về phía kia danh nữ tử lên tiếng nói. Tiểu nữ tử sẽ không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, chúng ta đi. Kia nữ tử hướng về phía Trần Hy thập phần ôn nhuận khẽ mỉm cười, sau đó liền quay đầu rời đi. Kia một đám nữ tử toàn bộ sau khi rời đi, Trần Hy lần nữa bưng lên nước trà trong ly, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ân, uống cái này trà thuần túy là vì an ủi. Đang lúc này, Trần Hy đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ thấy ngồi ở bên cạnh mình Trí Ngư, đột nhiên đôi mắt đỏ bừng, nàng vẻ mặt thương tiếc, thậm chí ra vẻ muốn rút ra miệng mình. Ngậy! Ngươi làm gì vậy? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng xuất thủ ngăn cản Trí Ngư, sau đó vẻ mặt ngượng bức nói. Ta vừa mới làm sao lại không nghĩ tới đây, đây chính là trong truyền thuyết Linh Nguyên A, dù là vẹn vẹn chỉ là một chút cặn bã, cũng có giá trị không nhỏ A. Trí Ngư hướng về phía Trần Hy nói, nàng vẻ mặt đưa đám, vẻ mặt tuyệt vọng cùng hối hận. Không phải là một khối Linh Nguyên mà thôi mà. Về phần để cho như ngươi vậy sao? Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó thập phần không nói nói một câu. Tiền bối ngài giá trị con người phong phú, dĩ nhiên là không biết chúng ta những thứ này tán tu sinh hoạt gian khổ. Nếu để cho sư phụ ta biết, ta vừa mới không có thu hồi những thứ kia tàn tiết lời nói, hắn lão nhân gia nhất định sẽ tươi sống đem ta đánh chết. Chỉ Ngư khắp khuôn mặt là hối hận vẻ, nàng thập phần tuyệt vọng lên tiếng nói một câu. Trần Hy nghe được Chỉ Ngư lời nói sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, nhẹ nhàng đem trong miệng nước trà nuốt xuống, sau đó lại chậm rãi lắc đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phía dưới buổi đấu giá như cũ đang tiến hành, lão giả kia con mắt chăm chú nhìn phía trên lầu các, khi thấy kia danh nữ tử đi tới lúc, hắn lúc này mới buông xuống chính mình vô cùng khẩn trương nội tâm. Linh Nguyên đây, tên lão giả kia hết sức kích động lên tiếng hỏi, hắn thậm chí vô cùng hưng phấn địa xoa xoa tay, vẻ mặt không giàn nổi. Ở chỗ này, kia danh nữ tử đem nửa khối linh nguyên len lén đưa cho lão giả, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng hối hận. Thật là quá tính sai, sớm biết ta vừa mới đến lượt len lén đem kia nửa khối linh nguyên trên, lại mài đi xuống một ít vỡ vụn, ngược lại hội trưởng đại nhân cũng sẽ không biết được. Bất quá rất đáng tiếc, kia danh trong lòng nữ tử bất luận như thế nào đi nữa hối hận, nàng cũng không có như vậy cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Nguyên, rơi vào tên lão giả kia trong tay. Lão giả nhận lấy Linh Nguyên sau này, liền bắt đầu tra xét rõ ràng đứng lên, quá mức thậm chí đã bất kể phía dưới buổi đấu giá. Lại thật là Linh Nguyên, hơn nữa linh lực thập phần thuần túy, đây là thượng đẳng Linh Nguyên á. Lão giả kia sắc mặt hơi đổi, hắn đột nhiên kinh hô thành tiếng, sau đó mặt đầy rung động nói. Linh Nguyên thực ra cũng chia làm 3-7 loại, lên đợi Linh Nguyên, càng là thập phần hiếm thấy chân bảo hiếm thế, giá trị gần như khó mà phỏng chừng phát tài, lúc này thật phát tài, lao tử còn mở thí buổi đấu giá, ông đây mặc kệ rồi. Lão giả kia hít một hơi thật sâu, hắn trực tiếp đem Linh Nguyên giấu ở ngực mình, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Ở nói xong câu đó sau, lão giả kia đột nhiên phóng lên cao, sau đó thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ở rồi chân trời, chỉ còn lại vẻ mặt ngượng bức mọi người. Buổi đấu giá bên trong, nhất thời yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị lão giả này hành động cho sợ ngây người, bao gồm Trần Hy cũng là như vậy. Ngoa tào, còn có loại này thao tác. Một người đàn ông đột nhiên hung hăng vỗ một cái bắp đùi mình, sau đó vô cùng thán phục nói một câu. Này! Liên hội trưởng cũng đi, kia buổi đấu giá này còn muốn tiếp tục hay không à? Một người đàn ông cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng hỏi một câu, trong lòng bất mãn hết sức. Nào có buổi đấu giá lái đến một nửa thời điểm, hội trưởng trực tiếp quyển tiền chạy trốn à? Này rời ạ, cũng quá bất hợp lý đi. Mọi người tất cả đều bị lão giả kia động tác cho hấp dẫn, ánh mắt chỉ có vẹn vẹn mấy người, cau mày nhìn về phía Trần Hy chỗ lầu các. Phong Lôi Thánh Tông Lôi trưởng lão càng là mặt đầy tham lam nhìn về phía Trần Hy chỗ vị trí, hắn vẻ mặt rất là kích động, hận không được lập tức tiến lên, đem Trần Hy cướp bóc hết sạch. Có thể tiện tay liền lấy ra nửa khối thượng đẳng linh nguyên nhân, bản thân hắn nên có bao nhiêu giàu có à? Nếu như mình có thể đưa hắn cướp bóc lời nói, vậy ta còn làm cái thí trưởng lão lao tử tuyệt đối trực tiếp học vừa mới kia lão gia hỏa. Quyền tiền chạy trốn mới là vương đạo. Mã Thông cũng là chăm chú nhìn Trần Hy bóng lưng, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Người này bóng lưng, tại sao quen thuộc như vậy, luôn cảm giác thật giống như ở nơi nào bái kiến tựa như.